Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Phần 274. Thuận tiện cố vô kế còn đem phía trước cái kia cao cấp người chơi quỷ hồn cấp chỉnh ra tới. Làm hắn tạm thời cùng Austin tễ ở một cái đồng hồ quả quýt. Như vậy có kinh nghiệm tiền bối cũng có thể giúp chính mình vội. Này đồng hồ quả quýt không nhiều lắm nhưng trên thực tế bên trong không gian còn rất đại. Cái kia cao cấp người chơi quỷ hồn cũng là đậu má. Cố vô kế nếu là ở chỗ này treo hắn cũng chiếm không được hảo. Bất quá nếu là có cơ hội có thể bám vào người ở người chơi khác trên người hắn là có thể tự do. Cao cấp người chơi quỷ hồn trong lúc nhất thời tinh thần lên. Liền kích động đáp ứng rồi cố vô kế yêu cầu. Ở đi vào ngoại giới khi, bọn họ vừa lúc cùng đoàn người gặp thoáng qua. Cố vô kế chỉ là ẩn ẩn cảm giác được này mấy người trên người truyền đến vài phần kỳ quái hơi thở. Là ba cái nhìn qua rất âm trầm người. Mỗi cái trên người đều có kỳ quái hoa văn. Tiền bối ngươi có cái gì cảm giác sao? Ai là ngươi tiền bối a? Cao cấp người chơi quỷ hồn ở trong lòng chửi thầm. Hắn cảnh giác mở miệng. Xem ra là mấy người kia. Bọn họ nhưng không hảo trêu chọc. Đều là ở trong thân thể dưỡng quỷ hồn phát dầu người. Hắn lời nói dừng lại, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới cố vô kế trong thân thể mẹ nó có cái càng ngậm quỷ hồn. Trước mắt này vài người tuy rằng ở cao cấp người chơi không có gì thanh danh. Còn ở trong thân thể dưỡng trung cấp quỷ hồn, các loại tàn hại người chơi khác, nhưng bọn hắn cùng cố vô kế so sánh với căn bản cái gì đều không phải. Tính, ngươi cho ta phía trước nói chưa nói, cao cấp người chơi quỷ hồn cảm giác. Trên thế giới này đã không ai có thể so sánh cố vô kế càng làm cho người chấn động. Nga nga cố vô kế nhưng thật ra cảm giác chính mình nói không chừng có thể cùng này vài người. Giao lưu một chút, nếu về sau có cơ hội nói, kia ba người cũng cảm giác được cố vô kế không đúng. Quay đầu híp mắt nhìn cố vô kế rời đi bóng dáng. Lập tức lộ ra cười lạnh, xem ra chúng ta lại gặp được một cái người chơi, cái này phó bản cao cấp người chơi thật đúng là nhiều a, đều đã 4-5 cái, khiến cho cao cấp người chơi giống như không đáng giá tiền giống nhau, ta thật là đều phải chết. Đói, cái này phá địa phương một cái quỷ hồn đều không có. Ta trong thân thể vài thứ kia chính là đều kìm nén không được, một người đầu chọc nam nói ra lệnh. Người sờn tóc gáy lời nói, không nên gấp gáp sao, ta xem quỷ hồn, thực mau là có thể có, một cái khác mắt kính nam sờ sờ chính mình cầm. Đặc biệt là vừa mới đi ngang qua cái kia, vừa thấy chính là vừa mới biến thành cao cấp người chơi ra hỏa. Nói vậy linh hồn của hắn hương vị hẳn là không tồi. Cố vô kế còn chút nào không biết chính mình đã bị người theo dõi. Cố vô kế đồng hồ quả quyết cất giấu cao cấp người chơi linh hồn nếu là biết đến lời nói. Phòng trừng sẽ cảm thấy mấy người kia căn bản chính là chạy tới tặng người đầu. Cũng không nhìn xem phía trước muốn bám vào người cố vô kế hắn hiện tại nhiều thả mơ siêu hai người. Đi vào đại sảnh sau, lập tức cảm nhận được trước mắt rộn ràng nhốn nháo. Cố vô kế nhìn về phía bốn phía, quả nhiên cùng hắn trong mộng chứng kiến giống nhau như đúc. Nhưng trên trần nhà chiếu rọi ra lại không có cái quỷ gì hồn. Mà là bình thường cảnh tượng, quả nhiên là muốn ở đặc thù dưới tình huống mới có thể nhìn đến sao. Cố vô kế lại thực mau liền nhìn đến chính mình phía trước cứu tới nam nhân kia. Đối phương thoạt nhìn có chút mờ mịt, nhưng hắn chung quanh đều không có quỷ hồn dây dưa. Xem ra ta còn là làm chuyện tốt, cố vô kế trong lòng rất là vừa lòng. Theo sau hắn liền hỏi một bên người hầu, cái này sòng bạc có cái gì quy định sao? Nhìn đến là cái như thế có khí chất tuấn mỹ nam tử tới do hỏi. Người hầu lập tức cung kính trả lời, đại khái chính là chút cơ bản lễ nghi quy phạm, còn có cái gì không thể gian lận linh tinh, phía trước vẫn là thực tùy ý, mặt sau người hầu lại là nhiều lần cường điệu, ngữ khí còn mang theo vài phần nhắc nhở ý tứ. Đa tạ cố vô kế xác định, nếu dựa vào cao cấp người chơi thủ đoạn, tưởng ở cái này sòng bạc gian lận đó là dễ như trở bàn tay. nhưng người hầu nếu riêng nhiều lần nhắc nhở, đã nói lên nếu gian lận, rất lớn xác suất sẽ hấp dẫn càng nhiều quỷ hồn, mang đến càng nhiều phiền toái. Người bình thường gian lận phỏng chừng tức khắc liền sẽ cúp. Đây cũng là cao cấp người chơi sở kiêng kỵ, rốt cuộc con kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng, nhưng đối Cố Vô Kế tới lời nói, Cố Vô Kế mang theo cao cấp người chơi quỷ hồn kích động hướng đi đại sảnh bên trong. Tiền bối, lúc sau gian lận liền dựa ngươi. Cao cấp người chơi quỷ hồn, chương 209 thứ 12 cái phó bản cao cấp người chơi quỷ hồn. Trên thực tế tên của hắn gọi là Địch Quang Dự. Địch Quang Dự chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cái này phấn đấu lâu như thế mới đi đến cuối này một bước. Trở thành một cái có thể nói là nhân sinh người thắng cao cấp người chơi người. Chẳng những đoạt xá thất bại thảm bị cầm tù, hôm nay cư nhiên còn sẽ ở cái này sòng bạc giúp Cố Vô Kế gian lận. Quả thực chính là có tổn hại hắn bức cách, nhưng vì có thể làm Cố Vô Kế thả lỏng cảnh giác tới gia tăng chính mình chạy trốn cơ hội. Địch Quang Dự chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Làm này đó cấp thấp quỷ hồn đều dễ như trở bàn tay là có thể làm được sự tình. Cố Vô Kế ở làm những việc này trước đem bảo tiêu cấp chi mở ra, dù sao cái này địa phương người nhiều, đối phương trong lúc nhất thời là tìm không thấy chính mình. Theo sau hắn liền hơi chút làm hạ biến trang, còn sử dụng đạo cụ, đem chính mình biến hóa thành những người khác hoàn toàn nhận không ra bộ dáng. Nói như vậy lúc sau công lược cái kia Nelson thiếu gia, hắn cũng chính là thích người khác, tuyệt đối sẽ không đối ta sinh ra cái gì dư thừa ý tưởng, huống chi phía trước cái kia thân phận. Thật sự quá làm người chứng đau, lại không hảo phát huy, phỏng chừng những người khác đối hắn hảo cảm độ cũng là phụ. Cố Vô Kế cảm thấy chính mình quá thiên tài, lại có thể soát hảo cảm lại có thể tránh cho cảm tình tranh cãi. Đương nhiên cái này biến sắc mặt tân dung mạo vẫn là duy trì hắn phía trước nhan giá trị trình độ. Theo sau Cố Vô Kế cứ như vậy ở sòng bạc dễ như trở bàn tay thắng hạ đại lượng chip. Bên cạnh nhìn người ngay từ đầu ánh mắt còn thập phần coi khinh. Theo sau lại là biến thành kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn thực lực không cường người cư nhiên còn có như vậy kỹ. Năng. Hơn nữa có thể dễ dàng như vậy thắng hạ chip còn chưa tính. Mấu chốt là Cố Vô Kế ở làm những việc này thời điểm khí trang. Tiêu cái kia khí định thần nhàn, tràn ngập một loại đại lão hơi thở, bất đồng với giữa sân những người khác mỗi lần sử dụng một quả chip đều phải thật cẩn thận. Cố Vô Kế quả thực có thể nói là ăn xài phung phí dùng chip. Căn bản không sợ thua đại giới. Này phân khí phách đều làm người chấn động. Đương nhiên, Cố Vô Kế cũng cảm giác được chính mình quanh thân không khí đã âm lãnh không ít. Không biết là gia tăng rồi nhiều ít quỷ hồn âm khí mới có thể đến trình độ như vậy. Liền chung quanh người hầu cập nhân viên công tác xem ra ánh mắt đều mang theo một loại quỷ dị. Quả nhiên ta suy đoán không sai, Cố Vô Kế trong lòng tự hỏi. Gian lận liền sẽ làm quỷ hồn đều quấn quanh lại đây. Cho dù trên người chip còn có rất nhiều, chúng nó cũng sẽ động thủ, bất quá hiện tại còn không có xuất hiện, đại khái là yêu cầu lại thỏa mãn cái gì mặt khác điều kiện sao? Chung quanh người ngay từ đầu còn tưởng rằng Cố Vô Kế chỉ là vận khí tốt. Nhìn đến cuối cùng đều chấn động, sôi nổi vây quanh lại đây, nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đều vô cùng cực nóng, quả thực là cái loại này hận không thể bái hắn làm thầy cái loại này. Một ít dấu ở trong đám người cao cấp người chơi thấy như vậy một màn lập tức đều hoặc là lắc đầu, hoặc là cười lạnh, bọn họ đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra có vấn đề. Hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người đều trở thành cao cấp người chơi còn phạm như vậy cấp. Thấp sai lầm, ở như vậy phó bản làm như vậy quy tắc không cho phép sự tình quả thực là tìm chết. Người này chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm phó bản tình huống sao? Theo thời gian trôi đi, những cái đó quỷ hồn khẳng định đều sẽ không thèm để ý chip hạn chế bắt đầu tập kích người chơi. Hắn chẳng lẽ cho rằng có chip nơi tay, này đó động lại quỷ hồn đều sẽ không động thủ. Bọn họ mỗi người hiện tại đều là tận lực duy trì trong tay chip nguyên bản con số. đồng thời tưởng phương pháp kiếm lấy càng nhiều chip, lại muốn duy trì ở một số tự. Chỉ có tuần hoàn quy tắc mới sẽ không đưa tới nguy hiểm. Mơ siêu đang xem đến cố vô kế như thế không? Kiêng nể gì thời điểm này đó, các người chơi cơ bản đều cho rằng cố vô kế nói không chừng đêm nay liền sẽ cúp, nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không có việc gì liền tiến lên nhắc nhở. Như vậy là cho chính mình mang đến phiền toái. Huống chi, bọn họ mỗi người cũng đều có từng người nhiệm vụ, yêu cầu bảo hộ này phó bản mỗ mấy cái NPC. Tuy rằng nói nhiệm vụ chi nhánh không hoàn thành cũng không cái gọi là. Nhưng này lại là tiếp cận phó bản chân tướng, làm cho bọn họ sống sót tỷ lệ gia tăng cơ hội. Không có người sẽ bỏ qua, chỉ có phía trước kia mấy cái ý đồ động thủ người. Trên mặt lộ ra vài phần làm người nhìn liền cả người tê dại âm lãnh tươi cười. Bọn họ cũng không nhận ra cố vô kế chính là phía trước nam nhân kia. Bất quá dù sao thoạt nhìn dễ khi dễ trình độ là không sai biệt lắm. Mơ siêu, nếu là khiến cho hắn như vậy bị quỷ hồn giết thật đúng là quá lãng phí. Đây chính là cao cấp người chơi linh hồn. Xem ra đêm nay chúng ta có chuyện có thể là mơ siêu đi điều tra rõ ràng ra hỏa này trụ nào gian. Phòng, này mấy người trong thân thể liền có trung cấp quỷ hồn. Bọn họ đối quỷ hồn cũng không có những người khác như vậy kiêng kỵ. Nếu là bình thường quỷ hồn bọn họ thậm chí có thể đem này hấp thu tới gia tăng lực lượng của chính mình, bình thường cao cấp người chơi đều đối bọn họ cực kỳ sợ hãi. Cũng là vì như thế, bọn họ mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Dù sao ở thế giới này so với bọn hắn còn cường người đó là không có khả năng có. Lúc này, Nelson chính nhàn nhã ở bên này kiếm lấy chip, hắn kỹ thuật tương đương không tồi. Chip số lượng thực mau liền phiên một phen, thậm chí tại đây trong lúc hắn còn có rảnh cùng gặp được một cái khác công tử ca nói chuyện. Phía mơ siêu đối phương vẫn là nào đó cùng gia tộc bọn họ có giao dịch quan hệ gia tộc nhân vật. Trọng yếu, cho nên Nelson thái độ là phi thường không tồi. Bất quá cho dù là Nelson cũng không dám dùng một lần đem chính mình toàn bộ chip đều trực tiếp đầu nhập đi vào. Cùng biểu hiện ra ngoài bất đồng, Nelson đã sớm biết cái này sòng bạc nguy hiểm cùng quỷ dị chỗ. Đi vào cái này địa phương chú định chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn trước nay đều không tin chết ở chỗ này người sẽ là hắn. Có thể sống đến cuối cùng kế thừa gia tộc người sẽ chỉ là ta, Nelson đối chuyện này tràn ngập tự tin, lúc này phía sau lại truyền đến ồn ào thanh âm. Nguyên bản đãi ở cố vô kế bên người bảo tiêu vội vàng đã đi tới. Trên trán còn tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn qua một bộ dáng vẻ lo lắng. Nữ trợ lý nhíu mày nói, sao lại thế này, không phải muốn ngươi xem cố vô kế sao? Ngươi như thế nào lại đây? Hắn không thấy, bảo tiêu quả thực hận chết cố vô kế. Cư nhiên ở loại địa phương này chạy ném, hắn cũng không biết như thế nào cùng thiếu gia công đạo. Có phải hay không hắn đem sở hữu chip đều cấp thua? Cảm thấy không mặt mũi trốn đi. Nelson cười nhạo một tiếng. Trong mắt hiện lên âm lãnh chi ý. Nếu không phải gia tộc người một hai phải đem cái này vô dụng phế vật đưa cho hắn. Hắn cũng không đến mức cùng gia hỏa này dây dưa lâu như vậy. Lần này riêng đem cố vô kế mang đến cái này sòng bạc. Nói vậy đối phương là sống không quá một ngày. Không, không phải, bảo tiêu liên tục lắc đầu, chính là vừa mới còn ở nơi đó, hiện tại bỗng nhiên tìm không thấy, chúng ta đi xem nơi đó sao lại thế này, Nelson cảm giác được. Tình huống tựa hồ cùng chính mình suy nghĩ không quá giống nhau. Bất quá hắn liền không nghĩ tới cố vô kế trên người có thể phát sinh cái gì chuyện tốt. Nếu không phải lúc sau kế hoạch còn phải dùng thượng cố vô kế. Hắn đều lười đến quan tâm đối phương chết sống, xem nơi đó người nhiều, có lẽ có thể tìm được cố vô kế đi. Nguyên bản cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui công tử ca cũng cảm thấy hứng thú mở miệng nói. Nghe nói ngươi còn đem cái kia tình nhân cấp dẫn tới. Hiện tại là hắn gặp sự tình, Nelson sắc mặt khó coi lên, cái kia phế vật cùng ta không có gì quan hệ, hắn thật sự không muốn cùng cố vô kế nhắc lên quá. nhiều quan hệ, huống chi Cố Vô Kế khẳng định sẽ làm hắn mất mặt. Nghĩ đến đây hắn đều hối hận phía trước như thế nào không cho người đem Cố Vô Kế cấp nhốt lại. Nữ trợ lý cùng bảo tiêu thực mau liền xâm nhập đám người cấp hai vị thiếu gia mở đường. Nhìn đến cảnh tượng trong lúc nhất thời đem mấy người cấp kinh tới rồi. Chỉ thấy ở đám người trung tâm chỗ, Cố Vô Kế đang ngồi ở bên kia, hắn bên cạnh đôi đại lượng chip, số lượng quả thực đạt tới làm người chấn động trình độ. Nhưng vẫn là không chút để ý ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười Cố Vô Kế càng thêm hấp dẫn người. Hắn này khí chẳng cũng đã không giống như là người thường. Đương nhiên bởi vì Cố Vô Kế đã biến trang dịch dung. Hơn nữa khí chất như thế bất đồng, căn bản không ai nhận ra tới hắn chính là Cố Vô Kế. Theo sau Cố Vô Kế nhìn đến bọn họ, lập tức thục lạc chào hỏi. Đây là cái kia, Nelson bên cạnh công tử ca chấn động. Trước mắt người này cư nhiên chính là Nelson tình nhân. Còn bị Nelson mọi cách ghét bỏ. Này Nelson là đầu óc có vấn đề vẫn là đôi mắt mù. Nelson là vẻ mặt mờ mịt, vội vàng nói. Không, ta không quen biết hắn, nhưng cùng lúc đó, nhìn chung quanh người nhìn về phía chính mình ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt. Hắn lại cảm giác được trong lòng tự hào lên, đối dịch dung Cố Vô Kế cũng sinh ra không ít hảo cảm. Mơ siêu nói vậy này hẳn là đã từng ở cái gì? Trường hợp gặp được quá chính mình người nào đó đi. Hết chương.